Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc, chương 2306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Viên Viên hơi mơ hồ hỏi lại, không phải anh trai thì nên đối xử tốt với em gái hay sao? Giống như anh trai của cô bé vậy, vẫn luôn cưng chiều cô bé. Đúng vậy, tớ cũng cho rằng anh trai nên đối xử tốt với em gái một chút, dù gì cũng là anh trai người ta mà đúng không? An Thiến nhìn về phía Trung Sở Phong cố ý nói cho cậu nghe, Trung Sở Phong khịt mũi hừ lạnh một tiếng. Mắc gì anh phải đối xử tốt với em? À, muốn anh đối xử tốt với em cũng không phải không được, mỗi lần thấy anh thì em hãy tự giác gọi anh một tiếng anh chứ đừng gọi thẳng cả họ lẫn tên của anh nữa, em không coi anh là anh mà lại muốn anh coi em là em gái sao? Vẻ mặt của Trung Sở Phong lúc nói chuyện với An Thiến cũng không vui vẻ gì cho lắm, nếu không phải vì những lời mà mẹ cô ta đã nói cộng thêm cô ta lại là con gái nhỏ của cậu mình, hơn nữa bây giờ còn đang ăn Tết nên không tiện từ chối nếu không chẳng phải sẽ ảnh hưởng hòa khí giữa hai nhà sao. Trung Sở Phong nghĩ đến mối quan hệ khá tốt giữa mình và người cậu kia cho nên mới đồng ý, nhưng cậu cũng không biết tại sao cậu của cậu tốt như vậy mà lại dạy dỗ ra một cô con gái không biết lễ phép thế này chứ tính cách thô lỗ đó của cô ta đúng là không thể ưa nổi mà. Không hề giống với Đường Viên Viên, Trung Sở Phong nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Đường Viên Viên, lúc đó sau khi cậu kết thân với Huất Trì Diệt Thù đã đến nhà Diệt Thù làm khách lần đầu tiên, nhìn thấy một cô bé đang ngồi ở trên sofa trước mặt bày một đống đồ ăn vặt trong tay cầm một cây kẹo dẻo nghiêm túc ngồi ăn ở đó. Đó là lần đầu tiên Trung Sở Phong nhìn thấy một người ăn kẹo một cách nghiêm túc như vậy, cứ như đang ăn một thứ gì đó rất quý giá vậy. Dường như cây kẹo trong tay cô bé không còn là một cây kẹo bình thường nữa mà là một thứ cô bé cực kỳ yêu thích, mỗi khi ăn một miếng thì ánh mắt giống như phát ra ánh sáng vậy. Chỉ nhìn qua một lần mà cậu đã khắc sâu hình ảnh đó vào trong lòng rồi, đến khi cô bé đó gọi cậu một tiếng anh Sở Phong thì trái tim của Trung Sở Phong gần như muốn tan chảy ra, hai tai cũng đỏ bừng lên, khoảnh khắc đó đã trôi qua rất nhiều năm nhưng vẫn cứ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Đường Viên Viên vẫn là Đường Viên Viên, vẫn là cô bé lần đầu cậu gặp, vẫn giữ được tâm hồn hồn nhiên ngây thơ như cũ. Nhưng dù sao Đường Viên Viên cũng đang từ từ trưởng thành, tuy không biết dáng vẻ đó có thể duy trì thêm bao lâu nữa, nhưng Trung Sở Phong vẫn cảm thấy mình có thể chấp nhận mọi dáng vẻ của cô bé cho dù cô bé có trở thành người như thế nào đi chăng nữa. Chẳng qua cậu cũng hy vọng mình có thể bảo vệ được sự hồn nhiên và yếu đuối thuộc về cô bé. Muốn em gọi anh họ thì cũng được, anh đối xử tốt với em trước đi rồi em gọi. Nếu anh không tốt với em thì dựa vào đâu bắt em coi anh là anh của em chứ? Đường Viên Viên cảm thấy hơi buồn cười trước màn đấu võ mồm của hai người này, cô bé nhịn không được nhìn về phía Huất Trì Diệt Thù. Cô bé và anh trai chưa từng cãi nhau bao giờ, trước giờ anh trai của cô bé vẫn luôn yêu thương cưng chiều cô bé, hơn nữa lại rất kiệm lời lúc bình thường chỉ nói chuyện chính mà thôi. Cho nên lần đầu nhìn thấy loại đấu khẩu như thế này khiến Đường Viên Viên cảm thấy rất thú vị. Giữa trưa cùng ngày, nhóm bọn họ đi tìm một quán để ăn cơm, sau khi nghỉ ngơi gần 2 giờ mới tiếp tục thoảng vẫn dừng lại nghỉ chân ở dọc đường, cuối cùng thì 3 ngày sau bọn họ cũng đã đến Tuyết Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay tuyết rơi rất dày khiến khắp nơi đều phủ đầy tuyết, vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là lái xe thẳng chạy vào trong nhưng vì sự cố này mà phải hủy bỏ, sau khi tìm một nơi để đậu xe thì mọi người chỉ đành xách hành lý đi bộ vào trong. Tuy nói tour du lịch nhưng lại không có hướng dẫn viên du lịch, việc gì cũng phải tự mình mò mẫm tìm kiếm, Huất Trì Diệt Thù dứt khoát tìm một người dân bản địa ở trên mạng để dẫn đường cho bọn họ, nhưng người này không đi cùng mà chỉ hướng dẫn bọn họ một chút mà thôi. Năm rồi vẫn có thể lái xe vào nhưng năm nay thì không được rồi, trận tuyết năm nay có hơi lớn mà giày của các cậu cũng không phải loại chuyên dụng nên trước tiên đi mua một đôi ủng đi tuyết ở cửa hàng gần đây đi, sau đó tôi sẽ dẫn mọi người vào. Vấn đề ủng đi tuyết đã được giải quyết nhưng vali hành lý của bọn họ thì vẫn còn là một vấn đề, mặc dù trên vali có bánh xe để tiện di chuyển nhưng hiện giờ tuyết rơi quá dày, căn bản hai cô gái không thể nào nhấc lên nổi. Nếu chỉ có 4 cái vali thì cũng không có vấn đề gì, hai chàng trai ở đây đều bước vào độ tuổi trẻ trung cường tráng nhấc 1-2 cái vali cũng không phải chuyện gì to tát nhưng chuyến đi này bọn họ lại mang theo rất nhiều đồ, lập tức người dân địa phương kia lên tiếng nói. Chuyện hành lý thì các cậu không cần lo đâu, các cậu chỉ cần mang theo những đồ dùng có giá trị theo thôi, còn những thứ còn lại như quần áo, thực phẩm thì tôi sẽ cho người tìm một cái xe kéo vào bên trong giúp mọi người. Được, vì thế nhóm người quay lại thu dọn lại đồ đạc chỉ đem theo những vật dùng cần thiết hoặc có giá trị theo, nhưng phía bên An Thiến lại phát sinh vấn đề, cô ta vẫn luôn không vừa lòng nói. Trung Sở Phong, anh có thể xách cả vali của em vào luôn được không? Em không muốn để mấy người đó chuyển giúp em đâu, ai mà biết trong quá trình vận chuyển bọn họ có làm gì đó hay không chứ? Trung Sở Phong nghe cô ta nói vậy thì nhìn cô đầy khó hiểu. Trong vali của em có núi vàng núi bạc sao? Nếu chỉ là một vài bộ quần áo, đồ dùng hàng ngày thì bọn họ có thể làm gì với hành lý của em chứ? Sao em biết được, ai biết bọn họ có từng làm chuyện không đứng đắn gì đó trước đây không, Cách Trương?